xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3247, kế thê, 69. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thượng quan Thanh Xuyên vội vàng gọi lại lão phu nhân, đem lão phu nhân giật nảy mình, kém chút liền muốn mang người quỳ xuống, bị thượng quan Thanh Xuyên ngăn cản. Không dám a, hoàng thúc sư thúc tải, hắn chỗ nào chịu đựng được lên a, hắn đều cảm giác được đến từ nhà mình hoàng thúc lạnh lẽo ánh mắt, ý kia chính là, nếu là dám để lão phu nhân mang theo thế tử phu nhân cho hắn quỳ xuống, vậy hắn liền xong đời. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lão phu nhân không nghĩ tới tiểu hoàng đế ở đây, đoan thánh vương cũng ở nơi đây. Cái này lão tâm can a, là dọa đến run lên. Cũng may bên người nàng nha hoàn cùng ma ma đều quen thuộc, nhìn xem nàng mất thăng bằng, liền mau chóng tới đưa nàng vịn để tránh lão nhân ra đột. Nhìn ném tới xương cốt, không biết tiểu công tử có chuyện gì. Lão phu nhân dùng sức duy trì lấy nụ cười, tận lực dùng rất cung kính giọng nói hỏi. Thượng quan Thanh Xuyên trước mắt nhìn đường quả vị trí, lại đem ánh mắt rơi vào lão phu nhân trên thân, mới nhỏ giọng nói, thế tử làm sao? Liền là phát bệnh, phạm bệnh điên, chạy đến người ta tòa nhà bên ngoài cãi lộn. Lão phu nhân một mặt khổ sở còn mang theo cái kia nhiều người nháo sự thật không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu là quấy nhiễu tiểu công tử còn xin tiểu công tử chuộc tội. Ta thân thể khỏe mạnh, làm sao sẽ bị quấy nhiễu? Thượng quan Thanh Xuyên gần nhất suy nghĩ đi ra, nhà mình hoàng thúc rất chán ghét hầu phủ, trừ hầu phủ thế tử phu nhân, mặt khác mấy cái đều chán ghét. Hiện tại hắn đã biết đậu trường dạ vì cái gì ở đây cãi lộn nguyên lai là vì. Hắn cứu nữ tử kia, phía trước hắn một mực tại suy đoán, nữ tử kia thân phận là cái gì, cái kia thần bí lực lượng đã đối với hắn không có dẫn dắt tác dụng. Chỉ là đối mặt lục quân hoa thời điểm, còn là sẽ cảm giác được loại kia lực kéo, chỉ là hắn muốn không để ý tới, liền không cần để ý tới. Muốn để ý tới thời điểm, liền đi qua trêu chọc. Nữ tử này lại chính là Lục Quân Hoa, thật đúng là có ý tứ. Lục Quân Hoa lúc trước không phải chết sao, tại sao lại sống tới còn mang theo một đứa bé. Hắn phái người điều tra qua, đứa nhỏ này thật là nàng thân sinh. Dựa theo hài tử tuổi tác đến so đo lời nói, mang thai thời điểm chính là nàng chết đi phía trước thời gian. Dựa theo dạng này suy tính, Lục Quân Hoa khi còn sống cái kia 1-2 tháng, nếu như không có thích người khác cũng không cùng người cầu thả, như vậy liền. Chỉ còn lại một mục tiêu, đậu trường giả, rất có thể liền là đứa nhỏ này thân sinh phụ thân. Nếu như là dạng này lời nói, hai người này liền là chưa lập gia đình cầu thả, ở đâu đều không phải chuyện tốt. Lúc trước đậu trường giả nói Lục Quân Hoa là một cái rất đặc biệt nữ tử, toàn bộ kinh thành truyền thuyết Lục Quân Hoa là một cái rất đặc biệt nữ tử. Nếu như cái này đặc biệt là chưa lập gia đình cùng người cầu thả, liền hài tử đều có lời nói, vậy thật là rất đặc biệt. Khả năng toàn bộ kinh thành đứng đắn khuê tú, đều không muốn nắm giữ cái này đặc biệt. Tiểu công tử không trách tội liền tốt, lão phu nhân toàn bộ hành trình chất đống nụ cười, dạng này cung kính bộ dáng, để hầu phủ một số người rất là kỳ quái. Dù sao có thể tiến cung thấy tiểu hoàng đế người thật đúng là không có mấy cái. Có ít người cả một đời cũng có thể không gặp được một lần. Nếu là thế tử bệnh, vậy ta liền không so đo lần này sự tình. Thượng quan Thanh Xuyên nói, muốn lần sau hắn tái phạm tới quấy nhiễu Vân cô nương, vậy cũng đừng trách ta. Vân cô nương, lão phu nhân một cái giật mình, vội ý thức nhìn về phía tòa nhà trước cửa người, lúc này, Lục Quân Hoa đã ôm hài tử đi vào thượng quan Thanh Xuyên trước mặt, hoàng công tử, may mắn ngươi đến. Cách chương,